Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 437. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 437. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kích động của Vân Thiên Tôn, mà trong lúc vô tình nước mắt từ trên gương mặt hắn rơi xuống, làm ướt đẫm đôi tóc mai hoa râm. Âm thanh khàn khàn nói: Vân Thiên Tôn, ngươi là đang buộc ta biến thành một kẻ như ngươi, một Vân Thiên Tôn khác, Vân Thiên Đế. Đây không phải là ta, không phải ta, nhưng chúng ta có thể thắng. Vân Thiên Tôn có mắt sáng như tuyết nói: Ngươi còn có thể có được phương pháp phá cục tốt hơn hay sao? Ngươi còn có thể có được những biện pháp khác ngăn cản liên quan điện chủ sao? Quyết định đi Mục Thiên Tôn, thời gian không đợi chúng ta đâu. Tần Mục nhìn chăm chú vào các quân cờ rơi lả tả trên mặt đất. Người tốt nếu như là muốn chiến thắng kẻ xấu, chỉ có cách so với kẻ xấu càng thêm không từ thủ đoạn. Nhưng lúc đó thì người tốt vẫn còn là người tốt hay sao? Hắn nếu chiến thắng được Thập Thiên Tôn, chiến thắng được Hạo Thiên Đế, khi đó là một vị thiên đế ngồi cô độc trên bảo bảo, là một trong Thập Thiên Tôn khác sao? Tần Mục nắm chặt nắm đấm. Duyên Khang biến pháp còn có ý nghĩa gì chứ? Long Hán cách mạng, Xích Minh cách mạng, Thượng Hoàng biến pháp, Khai Hoàng biến pháp còn có ý nghĩa gì chứ? Tần Mục nhìn quân cờ, mà trong thoáng chốc nhìn thấy trên người mình mọc ra đầy long lân, mọc ra nanh vuốt sắc bén, khuôn mặt dữ tợn. Tần Mục đứng dậy, đi tới biên giới Thái Thanh Cảnh Chư Thiên. Nơi đó Thiên Đình đại quân đang được điều động. Thiên Đình đã chuẩn bị kỹ càng và chuẩn bị quyết chiến với Vô Ưu Hương. Sau lưng Tần Mục, Vân Thiên Tôn đi tới, trầm giọng nói: Mục Thiên Tôn, quyết định xong chưa? Lĩnh quan điện chủ, hắn sắp xuất động rồi. Tần Mục thấp giọng nói: Vân, người nói Hạo Thiên Tôn sẽ tách ra khỏi Nhị Công Tử sao? Vân Thiên Tôn giật mình. Trong Thiên Đình đại doanh, Hạo Thiên Đế ngước nhìn dị tượng do Tây Đế Bạch Hồ cùng Bắc Đế Huyền Vũ phủ xuống hình thành nên mà mỉm cười. Phía sau hắn, Linh Quan Điện Chủ khẽ quát một tiếng, rồi thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất và hóa thành từng tôn cổ thần hình dáng khác nhau với khí tức vô cùng cường đại. Điện Chủ, phải làm phiền ngươi rồi. Hạo Thiên Đế cười nói. Đột nhiên từng tôn cổ thần hóa thành từng đạo lưu quang bay đi bốn phương tám hướng. Trên mặt biển, khu vực giáp giới giữa Duyên Khang cùng với Nam Hải chi địa, có một mảnh ngọc nhai sơn mạch. Người Duyên Khang xây dựng ngọc nhai quan ở đây. Ngọc nhai quan này cao chót vót không gì sánh được, như là một mặt vách đá bằng phẳng nhẵn bóng vậy, chặn lại tất cả biển cả sóng tuôn. Đám người sơ tổ nhân hoàng Tần Vũ xuất lĩnh lấy các đời nhân hoàng thống lĩnh quân đội Duyên Khang trú đóng tại ngọc nhai quan. Trên mặt biển phía trước đột nhiên xuất hiện từng quả lưu tinh trụy lạc, đập vào trong biển nhấc lên từng sóng lớn ngập trời. Sóng biển ngập thiên khung, gào thét phun trào rồi hướng về ngọc nhai quan đánh tới. Mà tại phía sau sóng biển là tàn quân của Thiên Đỉnh Nam Thiên, 39 lộ quân hầu đi theo đằng sau sóng biển như là liệt hỏa chạy tại trên mặt biển vậy, thế đi quẩn quẩn hướng về ngọc nhai quan lao đi. Trên bầu trời lại có liệt diễm phun trào, vô số sao băng giống như là hạt mưa kéo dài đuôi lửa cùng với khói đặc thật dài lao về phía ngọc nhai quan. Thiên toàn địa chuyển, tâm bất dịch. Sơ tổ nhân hoàng đứng tại trên ngọc nhai quan, hai tay đan xen chậm rãi di động, rồi thần thông bộc phát, nhất thời đầy trời sao băng cùng với sóng lớn ngập trời đang vặn vẹo không gian liền xoay tròn rồi hướng về sau mà di động, xông về phía tàn quân các lộ quân hầu Nam Thiên. Từng đạo tàn binh bại tướng Nam Thiên tuy là đã bị đám người Nam Đế chủ tước Xích Đế Tề Hạ Du đánh tan, nhưng mà trận pháp không loạn, chủ tướng mỗi bên đều có tu vi rất cao, trận pháp nghiêm chỉnh. Lập tức từng người ra lệnh một tiếng, trận pháp lập tức vận chuyển, sóng lớn bị bổ đôi ra, đầy trời sao băng bị chôn vùi. Tướng lĩnh của 39 lộ quân hầu dẫn theo người từ trong sóng lớn chết ra, đồng thời cao giọng quát: Người đến là người phương nào? Khai Hoàng Tần Thị, Ngọc Minh Thiên, Nhân Hoàng Tần Vũ, còn có Nhân Hoàng Tô Mặc Già ta nữa. Trưởng thôn đi ra khỏi hàng, kiếm không phất, cao giọng nói. Các nhân hoàng nhao nhao nhìn tới, hâm mộ vô cùng. lúc này theo sát sau lưng sư tổ báo danh của mình, quả nhiên là oai phong lẫm liệt. Ai có thể nghĩ việc này lại bị tiểu Tô Tử chiếm được tiền cờ chứ? Nếu đi sau hắn báo danh hào của mình thì liền giống như là làm nền vậy, không bao nhiêu uy phong, trưởng thôn cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Những lão gia hỏa này nhất định đã đố kỵ muốn chết. Nhưng vào lúc này, phía đối diện Thái Tôn Thân Hầu cười ha ha nói: "Nhân hoàng Tần Vũ, ta từng nghe nói năm đó ngươi bị Âm Thiên Tử dọa sợ tới mức chết khiếp mà đào binh, còn nhân hoàng Tô Mặc già chưa từng nghe nói." Các nhân hoàng thấy vậy thì cười ha ha, dương dương đắc ý nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn sắc mặt xấu hổ nói: "Chí nhân vô kỳ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, hắn không biết được danh hào của ta cũng là chuyện bình thường. Hôm nay sau trận chiến này, danh hào của ta liền vang dội vô cùng." Đám người cười vang. Trưởng thôn vẻ mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: Các người đám lão bất tử này, sau cuộc chiến hôm nay về sau, ta nhất định sẽ dương danh thiên hạ." Thái Tôn Thần Hầu cao giọng quát: "Các huynh đệ, thôi thúc thần binh của các người san bằng Ngọc Nhai Quan, chỉ có lên bờ chúng ta mới có đường sống." Phía trước Ngọc Nhai Quan, trăm vạn cái thần binh bay lên trời, lớn nhỏ không đều như là đám mây che khuất bầu trời vậy, mà hướng về phía Ngọc Nhai Quan bay tới. Nam Thiên 30 xích lộ quân hầu bại trận, bị xích đế Tề Hạ Du phản đòn, rồi lại bị đám người xích hoàng, minh hoàng, yên nhi nam đế xuất quân đánh lén. Vì chạy trốn mà ở trong quân các loại lương thực trọng khí hết thảy đã vứt bỏ, mỗi người ở trong tay chỉ còn lại có thần binh lợi khí, quần áo nhẹ chạy trốn. Dọc theo con đường này, không biết bao nhiêu đồng liêu đã bị bọn họ ném lại phía sau để cản đường truy binh. Số lượng chạy thoát cuối cùng cũng chỉ có trăm vạn thần ma mà thôi. Nhưng dù vậy, số lượng so với lượng Duyên Khang thần nhân do Nhân Hoàng Điện xuất lĩnh vẫn nhiều hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, những kẻ sống sót chạy ra khỏi Nam Thiên Hải Trường đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, một thân bản lĩnh cực cao. Trăm vạn thần binh bay lên không, bắn ra thần quang xông về phía Ngọc Nhai Quan. Hình ảnh này dĩ nhiên là cực kỳ bao la, nhìn thấy mà giật mình. Sau tổ nhân hoàng thân thể run một cái, sau lưng một mảnh thiên cung nhảy ra. Bên trên Lăng Tiêu Điện, Nguyên Thần Quán ngồi tại phía trên đế tọa, rồi bỗng nhiên đứng dậy hô: "Nhật nhiễu trung thiên vạn cổ lưu." Pháp lực đế tọa cảnh giới quán bộc phát, thần thông mênh mông quần quận liền hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem lợi khí của trăm vạn thần binh quấn lên, xoay quanh Ngọc Nhai Quan gào thiết chuyển động. Những cái thần binh lợi khí này liền bộc phát uy năng. Uy năng tại trong thần binh lợi khí, hồng lưu công phạt lẫn nhau mà bành bành nổ tung. Thần thông của sơ tổ nhân hoàng gọi là Thiên Địa Ấn, tu vi quán cực kỳ hùng hậu, pháp lực thôi thúc thần thông quả nhiên là kinh người, không gì sánh được. Trước mặt Ngọc Nhai Quan, trăm vạn nam thiên thần ma thấy thế thì trong lòng ngạc nhiên. Nhưng mà ngay sau đó liền có 10 cái thân ảnh phóng lên trời, hướng về phía sơ tổ nhân hoàng trên đỉnh núi Ngọc Nhai Quan xông tới. Sau đầu bọn hắn, từng tòa thiên cung nhảy ra. Đó rõ ràng là đế tọa cường giả ở trong Nam Thiên 39 đường chư hầu. Nam Thiên chư hầu đế tọa cường giả không phải là ít. Những đế tọa cảnh giới tồn tại này là tuy có mấy người chết tại bên trong Nam Hải, nhưng chiến trường hỗn loạn, đám người Tề Hạ Du, Xích Hoàng, Minh Hoàng, Yên Nhi cùng với nam đế binh lực ít, nên việc cầu mức độ sát thương lớn nhất đối với kẻ địch mới lựa chọn phương pháp tận khả năng xóa bỏ sinh lực của đối phương, từng chút xâm chiếm quân lực của đối phương, bởi vậy ép đối phương phải chạy trốn. Những đế tọa cường giả này xông lên Ngọc Tỏa Quan, hiện tại chính là thời điểm sơ tổ nhân hoàng suy yếu nhất. Hắn đồng thời phải đối kháng với trăm vạn thần binh, áp lực cực lớn. Lúc này phòng ngự hư không, nếu hắn bị đối phương cận thân vây công thì tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền mất mạng tại chỗ. Sơ tổ nhân hoàng nhấc chân lên, rồi nặng nề dẫm xuống một cái, thần thông liền thay đổi thành Thiên Tháp Địa Hãm Bì Phong Thù. Thần thông quán bộc phát ra, lấy bản thân làm trung tâm, không gian liền hướng về phía hắn mà sụp đổ xuống. Trăm vạn thần binh rách tung tóe, rồi điên cuồng tụ hợp và kịch liệt va chạm. Ở trước mặt lại tụ thành một cái quả cầu sắt thần binh to lớn. Sơ tổ nhân hoàng hai tay nâng cái thần binh cầu sắt này, rồi nhắm về phía hơn 10 vị đế tọa cường giả đang lao tới đây đẩy đi. Đó là Thiên Địa Ấn Pháp thứ 16 trọng thiên, năng khả di sơn, trí bất di. Đạo cảnh quán bộc phát, bất di chi trí đều ở trong đòn đánh này. Hơn 10 đế tọa cường giả thấy vậy thì trong lòng giật mình, đồng dạng là đế tọa cảnh giới. Bên trong đòn đánh này của sư tổ nhân hoàng có chứa được đạo cảnh, và so với bọn hắn thì càng gần như là đạo hơn. Uy lực của thần thông mạnh hơn. Cũng may nhân số của chúng ta nhiều. Thái Tôn Thần Hầu chợt quát một tiếng, hơn 10 vị đế tọa cường giả đồng thời thần thông bộc phát, đánh về phía cái thần binh cầu sắt kia. Song phương thôi động pháp lực tăng lên tới cực hạn. Cái quả cầu sắt to lớn do trăm vạn thần binh biến thành này nhất thời vặn vẹo, vô số thần binh bị lực lượng khổng lồ chấn động đến đứt gãy, rạn nứt hoặc là nóng chảy. Ầm một tiếng, cầu sắt uy năng của thần thông đốt đến thỏ thẫm, ngay sau đó nổ tung, đầy trời chất lỏng thần kim thần thiết như là một mảnh màn lớn chụp xuống Ngọc Nhai Quan. Hơn 10 đế tọa cường giả thoáng bị ngăn trở, sơ tổ nhân hoàng thì lảo đảo lùi về phía sau. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đâm xuyên qua tấm màn lớn chất lỏng thần kim, kiếm đạo chư thiên trải rộng ra. Xoạt một tiếng, kiếm quang liễm diễm mang theo kim tương thiết dịch như là thủy triều vào tới. Tại bên trong kiếm quang quán, một thủy triều chưa lắng xuống thì một thủy triều khác lại lên. Trường thôn cầm kiếm đi lên, tu vi quán tuy là không cao nhưng mà trình độ kiếm đạo lại cực cao, vừa ra tay chính là kiếm đạo 30 trọng thiên. Trước khi thoái ẩn thì tu vi quán cũng đã là kiếm đạo chân thần rồi. Lấy thần kiều cảnh giới có thể ngạnh hám với chân thần tu vi nam thiên môn cảnh giới mà không bại. Kiếm đạo càng được mệnh danh là kiếm đồ, khi đó đạo cảnh cũng đã là kiếm đạo tầng 10 rồi. Những năm này Duyên Khang biến pháp có nhiều tiến bộ, hắn chủ trì tại Văn Đạo Viện và lại được khai hoàng rèn luyện tôi luyện, một thân kiếm đạo trình độ càng ngày càng cao. Căn cơ kiếm đạo của hắn tuy đã không bằng tồn tại yêu nghiệt như đám người khai hoàng Tần Mục, Giang Bạch Khuê, nhưng lại chất phác hơn. Kiếm đạo 30 trọng thiên của hắn khi thể hiện ra chỉ kém chiến lực của sơ tổ mà thôi, quả nhiên là kinh diễm không gì sánh được. Đợi đến khi kiếm đạo 30 trọng thiên của hắn hoàn toàn bày ra thì chỉ thấy kim tương thiết dịch do trăm vạn thần binh biến thành đã hóa thành hình dáng của 30 tầng chư thiên, do đã bị đông cứng lại rồi. Kiếm quang chiếu rọi tại bên trên 30 trọng thiên, vô số kiếm đạo phù văn nhảy nhót tại bên trong chư thiên như là kiếm đạo cương ấn vậy. Kiếm đạo phù văn là trụ cột nhất của kiếm chiêu. Trong 20 kiếm thức thì thức thứ 20 chính là kiếm vực. 30 trọng thiên phảng phất như là một cái kiếm đạo thần khí to lớn, lấy tư thế trắng lệ xuất hiện tại giữa hơn 10 vị đế tọa cường giả. Những đế tọa cường giả này đang tránh né kiếm quang của trưởng thôn, cho đến khi bọn họ tránh được kiếm chiêu của trưởng thôn thì sau đó lại mới bất ngờ phát hiện ra mình đã rơi vào bên trong một tòa thần khí to lớn. Lúc này trưởng thôn quát lớn như là sấm mà thôi thúc kiếm đạo, nhưng một tòa thần khí to lớn này lại không nhúc nhích tí nào. Các đời nhân hoàng dẫn dắt bộ hạ Duyên Khang tướng sĩ bày thế trận chờ quân địch, chuẩn bị Nam Thiên đại quân nghênh đón vào tới. Nay nhìn thấy trưởng thôn vẻ mặt đỏ lên mà lại không có thôi thúc thần khí 30 trọng thiên kiếm đạo thì vội vàng cao giọng quát: "Tô tiểu tử, còn không thôi thúc kiếm đạo, ta pháp lực chưa đủ." Trên trán trưởng thôn đầy mồ hôi lạnh, thực lực đã muốn đem uy lực của toàn bộ kiếm đạo thần khí này thôi thúc ra hoàn toàn, nhưng mà thành tựu thần khí lại quá lớn, pháp lực quán không có khả năng điều khiển được. Thấy vậy, hơn 10 vị nam thiên đế tọa cường giả ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức hướng về phía bên ngoài 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí xông tới, như là thử tại trước khi thôn trưởng thôi thúc được thần khí thì giết chết hắn đi. Nhưng mà lúc này sơ tổ nhân hoàng cất bước tiến lên: "Tô Mặc Già, nguyên thần dẫn." Trưởng thôn hiểu ý rồi đưa nguyên thần bay lên, nguyên thần của sơ tổ cũng đồng thời bay ra. Nguyên thần hai người ở giữa không trung đan xen với nhau mà tạo thành nguyên khí hợp dòng. Ngay lúc này uy lực của 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí nhất thời liền bộc phát. Uy lực của kiếm đạo thần khí so với kiếm chiêu của trưởng thôn thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nhất thời đem hơn 10 vị nam thiên đế tọa cường giả bao vây ở trong đó. Kiếm đạo bắn ra làm cho tại thời khắc này ở trên mặt biển Nam Hải xuất hiện cảnh tượng tráng lệ tầng tầng, chư thiên xoay tròn. Giờ khắc này kiếm đạo hào quang đang vây thét tướng sĩ nam đế nam thiên còn sót lại. Mấy người Tề Hạ Du cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng mà không khỏi nhìn quanh hỏi nhau: "Là khai hoàng phục sinh hay là do Mục Thiên Tôn ra tay?" Tề Hạ Du nghi ngờ không thôi. Uy lực của đệ nhất trọng thiên trong 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí cũng không tính là đặc biệt mạnh, nhưng mà càng lên cao càng mạnh. Có 3 vị nam thiên đế tọa cường giả bị vây ở trong trọng thiên thứ 30, nhất thời bị uy năng của kiếm đạo thôn phệ, trực tiếp bị cắt đến vỡ nát. thân thể và nguyên thần không còn sót lại chút gì. Hơn 10 vị nam thiên cường giả còn lại cưỡng ép vọt ra, nhưng cũng là mình đầy thương tích. Thê thảm nhất chính là mấy người bị trọng thiên 29 và trọng thiên 28 bảo vệ, trên người hầu như tìm không thấy một khối huyết nhục hoàn chỉnh nào. Trong khoảnh khắc bọn hắn lao ra khỏi kiếm đạo thần khí, thì tòa kiếm đạo thần khí to lớn vô cùng đột nhiên sụp đổ vỡ thành bột mịn. Kiếm đạo thần khí này dù sao không phải tự thân chế ra, mà là do thôn trưởng kiếm đạo tại dưới cơ duyên xảo hợp đem trăm vạn thần binh nóng chảy hóa thành kiếm đạo thần khí. Sau khi kích phát hết uy năng thì cũng vượt qua khả năng thừa nhận của thần khí, cho nên mới rách nát ra. Trong quá thành quả của lần chiến đấu này cũng cực kỳ phi phạm. Cùng lúc đó, trăm vạn nam thiên thần ma thua trận cũng xông lên Ngọc Nhai Quan. Các đời nhân hoàng liền dẫn đầu Duyên Khang tướng sĩ lao vào trong tử chiến. Cố gắng chống đỡ. Tề Khang nhân hoàng cao giọng quát. Chống đến khi Nam Đế cùng với Tề Hạ Du tới, đó chính là thắng lợi. Người nào ngăn ta, chết. Nam thiên tướng sĩ điên cuồng giống như đánh tới, làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ biết nếu bị ngăn cản tại Ngọc Nhai Quan, như vậy cái nghìn đón bọn họ nhất định sẽ là đám người Xích Minh Hai Hoàng, Xích Đế, Nam Đế truy kích tới. Tới lúc đó tất cả bọn họ sẽ táng thân ở đây, chỉ có thể giết ra một đường máu, đột phá Ngọc Nhai Quan mới có thể tụ hợp được với Thiên Đình Đại Quân. Trận chiến tranh này quả thực là một trận huyết tương chi chiến, say thịt chi chiến, mà cũng là một trận chiến vây khốn thú đáng sợ nhất. Nam Thiên Đại Quân điên cuồng hung hãn, không sợ chết, bất luận bị chém bao nhiêu người cũng không có một ai lùi bước hoặc đầu hàng. Bên cạnh các đời nhân hoàng cũng có từng gương mặt quen thuộc ngã xuống. Nhân hoàng cũng tồn tại, mà sơ tổ cùng với trưởng thôn liên thủ phải đối mặt với hơn 10 vị đế tọa cường giả, chém giết càng là thảm liệt. Dần dần sắc trời tối xuống, nhưng chiến đấu trên Ngọc Nhai Quan vẫn chưa có kết thúc. Nơi xa có Nguyệt Lượng Thủ đi qua nơi đây, ánh trăng dọi đến chiếu sáng Ngọc Nhai Quan đã bị huyết tương nhuốm đỏ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặt trăng siêu vẹo, Nguyệt Lượng Thủ điều khiển thuyền Nguyệt Lượng càng đi càng xa, cho đến khi sau khi mặt trăng biến mất không thấy gì nữa, thì Thái Dương thuyền phát ra ánh nắng dần dần bay lên. Phượng Hoàng thuyền của Xích Đế Tề Hạ Du cùng với Nam Đế Yên Nhi xuất lĩnh Duyên Khang Phì Vũ quân rốt cục đã đi vào Ngọc Nhai Quan. Tốc độ quân đội của Xích Hoàng Minh Hoàng thì chậm chạp vẫn còn ở đằng sau. Bọn họ nhìn về phía trước, chỉ thấy bên Ngọc Nhai Quan liên miên treo đầy thi thể thần ma, mà ở dưới đáy vực cũng chất đầy thi thể thần ma. Trong khi đó, tại quan nội có thần thông không ổn định truyền tới. Xích Đế Tề Hạ Du lập tức khống chế Phượng Hoàng thuyền xông về phía trước, bay vọt qua Ngọc Nhai Quan. Chỉ thấy lúc này chiến trường kéo dài đến gần nghìn dặm, trên đường đi đầu đầu cũng có thần ma chết trận và chiến hỏa còn đang thiêu đốt. Phượng Hoàng thuyền tiếp tục hướng về phía trước, bay đuổi theo chỗ thần thông không ổn định. Chỉ thấy đám người sơ tổ nhân hoàng cùng với Tô Mạc Già dẫn đầu mấy ngàn Duyên Khang tướng sĩ gần như là điên cuồng đang chém giết với kẻ địch. Mà tướng lĩnh bên người sơ tổ chỉ còn lại có 6-7 người. 10 vạn tướng sĩ lúc này chỉ còn lại có bọn họ, cho dù là nhân hoàng cũng chỉ còn sót lại 8 vị. Qua đó có thể thấy được Ngọc Nhai Quan chi chiến thảm thiết đã vượt quá sức tưởng tượng. Sơ tổ ngẩng đầu lên, trong hai mắt đều là máu. Bên trong huyết sắc hắn thấy được thuyền Phượng Hoàng và vô số cừu thù Phượng Hoàng đang bay tới. Trong mắt của hắn huyết lệ xông ra. Bọn họ rốt cục đã chống đỡ được đến thời khắc này. Nam Thiên bại quân bị Xích Đế cùng với Nam Đế Yên Nhi quân đội hoàn toàn tiêu diệt. Xích Hoàng Minh Hoàng cũng dẫn đầu Xích Minh đại quân thông song đến muộn. Chúng tướng gặp nhau tại Ngọc Nhai Quan, ai nấy đều yên lặng không nói gì. Chàng Ngọc Nhai Quan chi chiến này thực sự quá khốc liệt rồi. Nhưng mà Tần Mục không cách nào có thể phái tới nhiều binh được hơn nữa, chỉ có thể để đám người sơ tổ bọn họ dùng huyết nhục chồng chất lên để gánh đỡ. Bầu không khí có chút đè nén, đột nhiên một thanh âm truyền tới vỗ tay cười nói: các người đều làm rất tốt, rất tốt, không hổ là người do Thất công tử dạy dỗ, chiến đấu hùng hãn không sợ chết. Nam Đế chủ tước, Xích Hoàng, Minh Hoàng, ba người các người tập hợp một chỗ cũng tiết kiệm cho ta thời gian đi tìm kiếm từng tên một. Đám người theo tiếng nhìn lại thì chỉ thấy ba vị cổ thần hình dung cổ quái cất bước đi tới. Mấy vị cổ thần này tướng mạo quả thực quái dị. Bên trong các cổ thần của chư thiên vạn giới thì không có ba vị này, nhưng này xuất hiện làm cho người ta không hiểu. Hạo Thiên Đế lệnh cho ta đến đây diệt trừ Nam Đế, Xích Hoàng và Minh Hoàng. Trong đó một tôn cổ thần cười nói: "Những người khác một người ta cũng không giết, ba vị đạo hữu xin mời." Tại Vô Ưu Hương, Thái Thanh Cảnh, Tần Mục ánh mắt lấp lóe nói: "Vân Thiên Tôn, nếu như ta làm tam công tử và tứ công tử, ta chắc chắn sẽ không để cho nhị công tử cùng với Hạo Thiên Đế tách ra. Ta sẽ nhân cơ hội này đem nhị công tử phong ấn tại trong cơ thể Hạo Thiên Đế, không cho phép nàng đi ra phá rối. Như vậy chúng ta liền có thể còn lại một người." "Còn lại một người liền có thể liên thủ thắng?" Vân Thiên Tôn tiến lên phía trước, bước một bước, hỏi: "Người có biết Duyên Khang biến pháp hữu dụng nhất là xây dựng cái gì không?" Vân Thiên Tôn tiến lên trước một bước, hỏi. Tần Mục nói: "Người có biết Duyên Khang biến pháp hữu dụng nhất là xây dựng cái gì hay không?" Vân Thiên Tôn lắc đầu: "Hữu dụng nhất là cổng truyền tống mà Duyên Phong Đế đỏ mắt móc sách quốc khố cũng không chế tạo ra đó." Tần Mục cười nói: "Nhạc phụ ta năm đó cơ hồ đem quốc khố móc sạch, bản thân trốn ở trong hoàng cung ăn chấu nuốt rau, thậm chí suýt chút nữa đem cả áo bào của hoàng đế bán đi. Về sau ta phải tiếp tế cho hắn, hắn mới có thể vượt qua được. Mà phu nhân ta sau khi kế vị thì lại càng làm lớn hơn, mỗi một thành, mỗi một quan, phàm là lãnh địa của Duyên Khang thì nàng đều kiến tạo cổng truyền tống. Truyền tống thần thông là thần thông do thời đại khai hoàng khai sáng ra, bên trong Vô Ưu Hương cũng có loại truyền tống này." Vân Thiên Tôn nói: "Ý của ngươi là linh quan điện chủ bay đi các nơi cần có thời gian, đến địa điểm khác biệt sẽ có nhanh có chậm, trong này có sự chênh lệch về thời gian." Tần Mục nói: "Ngươi và ta có một người nhất định phải trong thời gian cực ngắn đến chiến trường các nơi đi chém 30 tôn phân thân cổ thần của đối phương." Vân Thiên Tôn nói: "Nhưng mà người lưu lại kia nhất định phải đối phó được với nhị công tử cùng Hạo Thiên Đế." Hai người ánh mắt đan xen, từng người dịch tránh ra khỏi ánh mắt của đối phương. "Ta lưu lại." Vân Thiên Tôn cười nói: "Ta không cách nào giống như là ngươi được, không thể đối phó được với 30 tôn cổ thần phân thân của linh quan điện chủ. Tốc độ của ta cũng không có nhanh bằng ngươi. Ngươi đem thương quân để lại cho ta đối phó với thái sư, ta tới đối phó với nhị công tử." "Ngươi không phải là nói ta có thể đối phó với nhị công tử sao? Cái chủ ý này ta đã nghĩ tới." Tần Mục không có nhìn thẳng vào đôi mắt của Vân Thiên Tôn mà cười nói: "Ta tin tưởng ngươi đã nghĩ tới." Tần Mục im lặng một lát rồi nói: "Năm đó chúng ta cách thiên hà cách thời không, ta kính ngươi rượu, ngươi lại chỉ có thể dùng nước thiên hà đáp lại. Hôm nay ngươi và ta nhất định không say không nghỉ." Vân Thiên Tôn cười nói: "Ta nghe nói ngươi từ trước tới nay không có uống rượu." Tần Mục trong mắt đỏ hoe, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh nói: "Hôm nay ta nhất định phải uống. Thời gian cấp bách, đừng uống nữa." Lúc này bên cạnh Vân Thiên Tôn cùng với Tần Mục đã chất đầy các vò rượu trống rỗng, chỉ còn lại thừa một vò rượu cuối cùng. Vân Thiên Tôn cười nói: "Ngươi và ta là loại tồn tại này đã rất khó uống say rồi, ngươi cần phải đi ngăn cản Ninh Quan Điện Chủ. Dù sao hắn chia ra làm 30 phần thân, muốn diệt trừ hắn cũng không có dễ dàng. Cái vò rượu ăn mừng này cứ để lại chỗ này đi, ngươi cùng ta, người nào về tới trước thì người đó được liền uống hết cái vò ăn mừng này." "Tốt." Tần Mục cũng biết không thể lưu lại được nữa, nên vươn người đứng dậy cười nói: "Cái vò rượu này chính là rượu ăn mừng, người nào quay về nơi này trước, người đó liền có tư cách uống vào." Nói xong Tần Mục xoay người rời đi. Vân Thiên Tôn tại trong khoảnh khắc Tần Mục xoay người đi thì liền cảm giác được bên trong cái bóng của mình có xuất hiện thêm một cỗ khí tức như có như không. Đó là Thương Quân đã rời cái bóng của Tần Mục, đi sang tiềm phục tại bên trong cái bóng của hắn. Thời kỳ bình thường rất khó phát giác được, nhưng lần này Thương Quân đã cố ý tạo ra chấn động nhẹ để nhắc nhở Vân Thiên Tôn là mình đã tới. Vân Thiên Tôn nhìn về phía các lộ chiến trường. Lúc này bốn phía chiến trường Vô Ưu Hương đã nổi sóng dậy ầm ầm. Duyên Khang viện quân cùng vật tư liên tục không ngừng thông qua cổng truyền tống được đưa đến nơi này. Chúa tể 33 trọng thiên do Vô Ưu Hương quản lý, toàn bộ dẫn dắt binh đưa vào chiến trường. Bên trong bốn đại thiên sư chỉ còn lại có Tiểu Phu trưởng khống toàn cục, thỏa thích nở rộ trí tuệ của mình để điều hành chiến trường. Bởi vì có đám người Nguyệt Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn cùng với Tần Mục tọa trấn Vô Ưu Hương, bởi vậy cho dù là đấu võ thiên sư cũng dẫn đầu chư thiên võ giả xông pha chiến đấu, không có đi bảo vệ tiểu phu Vân Thiên Các. Vân Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe. Trận chiến đầu tiên với Linh Quan Điện Chủ cũng là một trận chiến hung hiểm nhất, đó là Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương gần nhất, bởi vậy Linh Quan Điện Chủ nhất định sẽ đến chiến trường Vô Ưu Hương trước tiên, tới để săn giết đám người bốn đại thiên vương: Khai Hoàng, Đế Dịch Nguyệt, Thanh Hoàng Lão, Đế Thích Thiên Vương, Minh Đô Thiên Vương Điền Thục tại Vô Ưu Hương. Trừ cái đó ra, tại Vô Ưu Hương, chiến trường cổ thần phân thân của Linh Quan Điện Chủ còn muốn săn giết đám người bốn đại thiên sư: Vân Thiên Các, Yên Vân Hề, Chạc Trà, Hàn Đường nữa. Vô Ưu Hương đại loạn sẽ là như rắn mất đầu. Cho dù nơi đây nắm giữ Xuyên Khang trọng khí cùng với vô số thần ma, nhưng không người điều hành thì khó thoát khỏi được bại vong chi cục. Cổ thần phân thân của Linh Quan Điện Chủ sẽ đến cái địa phương thứ hai, đó chính là chiến trường Nam Hải. Chiến trường Nam Hải có đám người Nam Đế Chủ Tước, Xích Minh Hai Hoàng, Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng với Xích Đế Tề Hạ Du. Sau đó là đến Thiên Âm Giới để săn giết Thiên Âm Nương Nương. Mà tại phía sau Thái Hoàng Thiên, trong nội địa Duyên Khang có đám người Thiên Công, Thổ Bá, sẽ là địa phương thứ tư cổ thần phân thân của Linh Quan Điện Chủ muốn đi. Vị trí U Đô của tiểu Thổ Bá Tần Phượng Thanh chính là địa phương thứ năm hắn muốn đi. Sau đó là Bắc Cương Khảm Địa, nơi Huyền Vũ Nhị Đế mới vừa giáng lâm cùng với Ngụy Tùy Phong nắm giữ đại cục Bắc Cương. Mục tiêu kế tiếp chính là Đạo Tổ Đạo Môn, Phật Môn Đại Phạm Thiên Vương rồi. Gần Đạo Môn gần nhất, sau đó chính là Duyên Khang, kinh thành có Duyên Phong Đế cùng với Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến. Tiếp theo đó chính là Đông Hải Giang Bạch Khuê cùng với Đông Đế Thành Long vừa mới phục sinh. Sau Đông Hải, địa điểm Linh Quan Điện Chủ muốn chủ động đến là Tây Thổ, là nơi Tây Đế Bạch Hồ mới giáng lâm. Việc diệt trừ Tây Đế cùng với Thiên Sư Nhạc Đình Ca chính là mục đích của hắn. Sau đó chính là Thú Giới Chi Chủ Long Kỳ Lân, và cuối cùng chính là Hư Sinh Hoa ở Tổ Đình Thế Giới Thủ. Việc Tần Mục muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất đến những địa phương này tiêu diệt hết cổ thần phân thân của Linh Quan Điện Chủ. Linh Quan Điện Chủ là tồn tại thành đạo đã qua 4 thế, trong đó có 3 thế đạo quả, 1 thế đạo hoa, và tu luyện hệ thống đạo quả cảnh của Di La Cung cùng với hệ thống lấy lực thành đạo, đã thành đạo 4 loại đại đạo. Thân thể của hắn chia làm 30 phần, hóa thành 30 tôn cổ thần cường đại nhất, thực lực có thể xưng là đỉnh cấp thiên tôn. Công pháp hắn tu luyện sợ là vô số kể, chủng loại phong phú, đạo pháp thần thông do 30 tôn cổ thần phân thân này nắm giữ chỉ sợ sẽ không giống nhau. Bất luận là Vân Thiên Tôn hay là Thương Quân đều khó mà làm được việc trong thời gian ngắn nhất nhìn thấu xuyên đại đạo thần thông do cổ thần phân thân nắm giữ và đánh giết được đối phương. Thời gian này, người có được tốc độ nhanh nhất là người nắm giữ đạo hỏa tổ địa, là cổ thần Nam Đế Chủ Tức. Chẳng qua Nam Đế đã không còn là cổ thần nữa, mà đạo hỏa tổ địa cũng rơi vào sự trường khống của Duyên Khang. Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không nhanh không phải là tốc độ mà là không gian gấp khúc, tạo cho người ta một loại cảm giác ảo giác về cực hạn tốc độ. Người có tốc độ nhanh thứ ba chính là người què, và sau đó là thần thông truyền tống cùng các linh năng đối thiên kiều. Trong khi đó, Tần Mục là người duy nhất thân kiêm sở trường mấy nhà, thậm chí linh năng đối thiên kiều cũng là do hắn thời điểm thiếu niên đã cùng Hắc Hổ Thần khai sáng ra. Bởi vậy hắn là người duy nhất có khả năng làm được việc chặn giết 30 cổ thần phân thân của Linh Quan Điện Chủ. Dù vậy cũng có khả năng lớn là việc cứu viện sẽ thất bại. Vân Thiên Tôn nhìn trong bốn phía chiến trường Vô Ưu Hương. Tại bên trong những chiến trường kia đã có mấy lần thần thông chấn động kịch liệt, nhưng ngắn ngủi gấp rút xuất hiện. Tổng cộng đã có 8 lần xuất hiện. 8 lần thần thông chấn động ngắn ngủi này tại trong chiến trường vô cùng mênh mông cũng đã không nổi vật, nhưng lại làm cho các tồn tại thiên tôn cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Cho dù là đế tọa cường giả cũng không cảm giác được lực lượng phát ra trong 8 lần thần thông chấn động ngắn ngủi này khủng bố đến mức nào. Nhưng mà đối với tồn tại cấp thiên tôn thì đây thực sự là cực kỳ đáng sợ. Đám người Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Nguyên, U Thiên Tôn, Thái Thủy cùng với Lam Ngự Điền đều hãi hùng khiếp vía, nhào nhào giữ vững tinh thần hướng về phía bên trong chiến trường nhìn quanh. Cũng trong lúc đó, bên phía Thiên Đình, hai vị thái cực cổ thần, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Phu Nhân, thậm chí là Hạo Thiên Đế, Thái Sơ cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, nhào nhào hướng về trong chiến trường nhìn lại. Hạo Thiên Đế còn trực tiếp hóa thành nữ tử, bị nhị công tử trưởng khống, nhìn về phía xa xa ở trong chiến trường. 8 lần thần thông chấn động truyền đến theo các phương hướng khác biệt, thuộc về 7 cái chiến khu khác nhau. Trong khi đó, Văn Thiên Các tại vị trí Hoàng Thiên quan sát chiến cuộc thì thấy 8 lần thần thông chấn động này xảy ra trong thời gian rất ngắn. Chỉ ngắn ngủi một lần hô hấp mà thôi, 8 cái vị trí, 8 lần hô hấp, tiếp đó là liền hết thảy đều kết thúc. Vân Thiên Tôn từ xa xa nhìn về phía 8 chỗ địa điểm này thì chỉ thấy 8 tôn cổ thần tướng mạo cực kỳ kỳ lạ đã phơi thây trong chiến trường. Vân Thiên Các trước mặt tôn cổ thần này vẫn còn chưa có ngã xuống, người hắn đang siêu vẹo sắp ngã xuống đất. Mà tại bên cạnh Vân Thiên Các, cách đó không xa, nơi có truyền tống thần thông cùng với tái cực hư không thần thông bộc phát quang lưu. Bên trong quang lưu vẫn còn một hàng dấu chân to lớn, dấu chân đạp tại bên trong quang lưu còn chưa có biến mất. Mục Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn nhặt đũa rượu chưa mở ra kia, đem nắp đầy ra rồi ngẩng đầu ra súc uống mà nói: cái rượu ăn mừng này ta uống trước đây, người nói người nào về tới trước người đó uống rượu này. Hy vọng là sau khi ngươi trở về có thể nhìn thấy cái vò rượu trống không mà nghĩ lầm ta đã sống sót trở về. Vân Thiên Tôn uống rượu ăn mừng một hơi cạn sạch, sau đó lau đi rượu vương vãi ở khóe miệng, mỉm cười nói: người quá thông minh, tinh thông phá cục phá kiếp. Ta biết loại tiểu thủ đoạn này không thể gạt ngươi được, nhưng ngươi cũng là người, cho dù là người thông minh, nhưng nếu có một tia hy vọng, ngươi cũng sẽ ôm trong lòng điểm hy vọng ấy, nghĩ về hướng tốt đẹp hơn. Nói xong, Vân Thiên Tôn bỏ xuống vò rượu trống rỗng, rồi cất bước đi xuống Thái Thanh Cảnh, vươn ra bàn tay. Thái Sơ Đế Kiếm liền bay tới, thần thức Đại La Thiên theo hắn di động mà di động theo. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào trên không Thiên Đình Đại Doanh. Nơi đó có hai tòa Đại La Thiên cũng đang di động, do đám người Thái Cực, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn cũng đang phát động tổng tiến công. Thiên Đình Thần Ma Đại Quân gần như được điều động toàn bộ rồi. Hắn thậm chí thấy được quy khư của Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng đã xuất hiện tại trên bầu trời. Huyền Đô Đại Quân của Tổ Thần Vương cũng bắt đầu bay qua Vô Ưu Hương, hướng về phía Duyên Khang mà xuất phát. Bên trong nguyên giới U Đô, ma thần ma quái đến từ U Đô như là thủy triều vọt tới. Vân Thiên Tôn hít một hơi thật dài, rồi trong mắt thần quang tứ xạ nói: nhị công tử, Hạo Thiên Tôn, hôm nay ta sẽ làm cho các người vĩnh viễn không cách nào có thể quên được Vân Mỗ. Một trận chiến này sẽ ám ảnh và vĩnh viễn lạc ấn tại bên trong đạo tâm của hai người các người. Tại Duyên Khang Nam Cương, Ngọc Nhai Quan, Xích Minh Nhị Đế cùng với Nam Đế nhìn ba cổ thần đột nhiên xuất hiện mà ai nấy sắc mặt nghiêm nghị. Ba vị cổ thần này mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ khủng bố, giống như là thiên công cùng thổ bá thời kỳ đỉnh phong. Nhưng thiên công thổ bá đã chết, sau khi sống lại đã biến thành hậu thiên sinh linh và cũng có thể gọi là bán thần. Ngoại trừ bọn họ ra, thế gian này còn có cổ thần khác cường đại như thế sao? Nam Đế sắc mặt đại biến, lập tức nói: Yên Nhi, Tần Vũ, Xích Đế, các người nhanh chóng dẫn binh rời khỏi để ta chặn bọn họ lại. Sau đó nàng một mình đi ra nghênh tiếp ba vị cổ thần tướng mạo kỳ lạ và cũng không quay đầu lại nói: Yên Nhi, người sau khi trở về, nếu như nhìn thấy Bạch Ngọc Quỳnh, nói cho nàng biết nàng đã thắng. Vì nương có khả năng không đi nổi nữa. Xích Hoàng, Minh Hoàng, các người cũng đi. Yên Nhi ngỡ ngàng, Xích Hoàng, Minh Hoàng thấp giọng hỏi: Chu Yên Nhi, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi đây, nơi này quá là hung hiểm. Hai người bọn họ, 5 người chống đỡ thời đại Xích Minh dài đến hơn 10 vạn năm. Minh Hoàng càng thiếu chút nữa liền trở thành Thiên Đình Ngoan Nhân. Nếu như không chết thì Xích Minh Nhị Đế chỉ sợ đều đã là nhân vật như Thập Thiên Tôn kia. Nhãn lực của bọn hắn cay độc cỡ nào chứ, nên lập tức tìm ra chỗ phi phạm của ba vị cổ thần này. Nhưng vào lúc này đột nhiên lại có thanh âm truyền tới nói: ai là Xích Đế Tề Hạ Du? Tại Nam Hải ta đã tìm kiếm một lát nhưng thủy chung chưa tìm được vị Xích Đế này. Nguyên lai là ở đây, Tề đạo hữu, Di La Linh Quan xin kính chào. Xích Đế Tề Hạ Du xoay người lại thì nhìn thấy một tôn cổ thần toàn thân đỏ thẫm như máu từ Nam Hải đi tới, thì không khỏi khóe mắt nhảy loạn lên, rồi thét dài một tiếng, hóa thành cửu thủ phượng thân, bày thế trận chờ quân địch. Tiểu hữu không cần khẩn trương. Tuy nhiên huyết sắc cổ thần kia lại cười nói: ngươi và ta chênh lệch quá lớn, ngươi sẽ chết rất nhanh, hơn nữa không có đau khổ gì đâu. Hạo Thiên Tôn mời ta ra ngoại trừ là sai ta giết ngươi ra, thì còn muốn diệt cả linh hồn của ngươi, để thất công tử không cách nào phục sinh được ngươi. Với ta mà nói, đây đúng là chuyện dễ. Đột nhiên lại có một thanh âm truyền đến, cười ha ha nói: Nhân Hoàng Tần Vũ cũng ở đây ư? Sơ tổ Nhân Hoàng nén đau đớn, theo tiếng nhìn lại thì chỉ thấy một vị cổ thần mặt xanh đanh vàng đi tới, bộ dáng như là U Đô Quỷ Vương vậy. Cổ thần mặt xanh này đưa mắt nhìn lên trên mặt của sơ tổ Nhân Hoàng rồi cười nói: ngươi là Nhân Hoàng Tần Vũ, thật tốt, ta một đường tìm kiếm, không nghĩ tới bây giờ nơi này đã nhìn thấy được tiểu hữu. Hạo Thiên Đế mời ta đến giết người. Đám người trưởng thôn yên lặng đứng dậy ngăn lại trước mặt sơ tổ: chư vị không cần làm như vậy. Cả năm vị cổ thần liếc nhau rồi tất cả đồng thanh nói: giết các người đối với chúng ta mà nói chỉ là chuyện tiện tay mà thôi, chỉ là Hạo Thiên Đế cẩn thận mời năm đại phân thân chúng ta đến đây, mỗi phân thân đối phó với một người, thực ra một tôn phân thân là đã đủ rồi, coi như là Nam Đế đạo hữu muốn chạy trốn cũng chạy trốn không thoát được. Trong lòng Nam Đế thực sự tuyệt vọng càng lớn, toàn thân đạo hỏa cháy hừng hực, lạnh lùng nói: Yên Nhi, kể từ hôm nay Bạch Ngọc Quỳnh chính là mẹ của con, đi đi. Nói xong nàng liền bay lên trời, chu thức hồn hiện lên, đạo hỏa vặn vẹo không gian, oanh liệt không gì sánh được, nhào về phía năm tôn cổ thần kia. Tuy nhiên năm tôn cổ thần tướng mạo kỳ lạ này lại cười to rồi nhao nhao lắc đầu nói: đáng thương, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong mà thôi. Đạo pháp thần thông của Di La Cung há các ngươi có khả năng chống lại được sao? Trong đó một tôn cổ thần toàn thân đại đạo như lửa giơ tay lên nghênh tiếp Nam Đế, lập tức liền có áp lực vô cùng kinh khủng truyền tới, chu thức hồn vặn vẹo, không gian liền bị giam cầm, pháp lực của Nam Đế cũng bị giam cầm, toàn thân bị định trên không trung. Đạo hỏa và đạo vận từ trong cơ thể cổ thần truyền đến còn mạnh mẽ hơn nàng, càng thâm thúy hơn và gắt gao khắc chế nàng, làm cho nàng không có lực phản kháng chút nào. Tuy nhiên Nam Đế trong lòng vẫn vô cùng bình tĩnh, trong đầu nàng chỉ còn lại có một tâm niệm cuối cùng: nha đầu ngốc, mau chạy đi. Cổ thần kia mỉm cười rồi thống hạ sát thủ. Cùng lúc đó, bốn tôn cổ thần khác từng người tiến lên trước một bước, hướng về phía Xích Minh Nhị Đế, Xích Đế Tề Hạ Du cùng sơ tổ Nhân Hoàng mà đi. Bầu không khí làm cho người ta ngạt thở và tuyệt vọng tràn ngập tại bên trong Ngọc Nhai Quan. Lúc này Yên Nhi đột nhiên quát lớn một tiếng, rồi nhào về phía trước, rồi lại ầm một tiếng. Không gian đột nhiên nổ tung, rồi một cái nắm đấm bất thình lình xuất hiện xuyên qua đầu vị cổ thần đã định trụ Nam Đế và chuẩn bị giết Nam Đế. Nắm đấm này từ trước tới sau, sau đó nắm đấm kia giang rộng ra, năm ngón tay và năm loại tiên thiên đại đạo của Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực từ trong năm ngón tay bắn ra, đem thân thể cổ thần này hất lên cao và chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, thân thể của Tần Mục từ bên trong không gian đi ra, đem thân thể cổ thần này đụng thành bột mịn nát đi, rồi hóa thành từng đạo hỗn độn chi khí phiêu tán trong không trung. Lúc này Nam Đế bị định trên không trung, đại y hồng váy bay phất phới, bị gió lớn thổi ảo ạt. Sau lưng đạo hỏa bồng bềnh, mà thần sắc khó có thể tin được một màn này. Tần Mục không nói một lời, mắt dọc trên mi tâm mở ra, rồi trong mắt có hồng mông thần quang bắn ra, đem đầu lâu của một vị cổ thần khác bắn thùng. Sau đó lấy tay phải làm kiếm, bằng phẳng chém ra một kiếm khai thiên, thiên đồ khai thiên thiên. Một kiếm này chém tới, thân thể vị cổ thần thứ ba cũng đã nổ tung, tựa như là khai thiên tích địa. Đồng thời cũng tại lúc này, phía trong Ngọc Nhai Quan có một tòa chư thiên thế giới và một vị cổ thần khác từ từ bay lên. Tần Mục lại giơ tay trái điểm ra một chỉ, hồng mông nhất chỉ bộc phát hướng về phía cổ thần vừa bị nhảy lên này. Thân hình của hắn liền bị hồng mông nhất chỉ xuyên thùng, đóng đinh tại bên trong Ngọc Quan Nhai. Lúc này vị cổ thần định giết Xích Đế Tề Hạ Du nhìn thấy vậy thì nổ đom đóm mắt, rồi xoay người trốn vào Nam Hải. Tần Mục cũng liền sải bước đuổi theo. Ầm một tiếng, rồi Ngọc Nhai Quan bị đụng xuyên thùng một cái lỗ to, và mặt biển cũng vỡ ra để lộ thêm lục địa thật sâu, và có thân ảnh hai người nhanh chóng di động dưới đó mà tạo thành lực phá kinh khủng. Đột nhiên bên ngoài Nam Hải cách đó mấy trăm dặm, cách đó mấy trăm ngàn dặm, giống như là có tinh cầu rơi xuống biển cả vậy, làm cho mặt biển nổ tung, hình thành các cơn sóng thần gào thét, xông về đường ven biển Duyên Khang. Thất công tử, đạo âm lại chấn động không dứt ở trên không Nam Hải. Đám người Nam Đế, Xích Minh, Nhị Đế còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đột nhiên chỉ thấy thân thể của Tần Mục đã bay trở về, lao nhanh về phía Ngọc Nhai Quan. Hai tay của hắn hướng xuống phía dưới, nhấn một cái, sóng thần liền bị sinh linh đè nén dừng lại. Ngay sau đó, toàn thân của Tần Mục có ánh sáng lấp lóe, mà trước khi đụng vào Ngọc Nhai Quan đã đột nhiên biến mất. Bên trong Ngọc Nhai Quan, trên đường thành Hùng Quan nguy nga có gạch đá rơi xuống. Đó là một cái hang lớn hình người do Tần Mục đụng vỡ. Mà tại trong nội thành, trên vách tường, thi thể tôn cổ thần bị Tần Mục sử dụng hồng mông nhất trì điểm chết mới từ trên tường chậm rãi tuột xuống, ngồi dưới đất, đầu lâu rủ xuống. Sau đó bành một tiếng, một tiếng nhỏ truyền tới. Thân thể tôn cổ thần này đột nhiên giống như là cát vậy, bể nát, vó thành một đoàn nguyên khí màu tím chậm rãi tiêu tán đi. Yên Nhi lúc này vội vàng bay đến bên cạnh Nam Đế kiểm tra thương thế trên người nàng. Nam Đế nghi ngờ không thôi, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng nói: Yên Nhi, Bạch Ngọc Quỳnh không phải mẹ của ngươi, ngươi là do ta thân sinh ra đấy, ngươi dám nhận tặc làm mẹ, lão nương đánh chết ngươi. Một trận chiến này thì một khâu trọng yếu nhất rất khó mà nói đến cùng là tại Tần Mục bên này hay là tại bên Vô Ưu Hương. Bởi vì bất luận là chỗ nào thất bại, Duyên Khang cùng với nguyên giới đều sẽ sụp đổ. Thời điểm Vân Thiên Tôn đi xuống Vô Ưu Hương thì đám người Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Nguyên Thần Vương, U Thiên Tôn, Thái Thủy cùng Lam Ngự Điền đã từng người nghênh đón đối thủ của bọn hắn. Nguyệt Thiên Tôn cùng với Lãng Nguyên Thần Vương bay người lên, tiến đến ngăn cản Tổ Thần Vương dẫn đầu Huyền Đô Thái Dương Thủ đang thử bay qua Vô Ưu Hương để tấn công Duyên Khang. U Thiên Tôn thì cùng xếp vào trong nguyên giới U Đô để đối đầu với Hư Thiên Tôn. Thái Thủy thì vẫn xem nhẹ đường quen, ngăn cản hai vị thái cực cổ thần. Ba người ai nấy tế lên chí bảo của mình, tận tình thuyết phục đối phương. Còn Lam Ngự Điền thì tỉnh tỉnh mê mê đón đỡ Nguyên Mẫu Phu Nhân, làm cho người ta kinh ngạc. Vân Thiên Tôn thì nhìn về phía Hạo Thiên Đế, từng vị Thiên Tôn cùng với Thành Đạo Giả lại ở trên không trung. Phía dưới thì là thần ma Hồng Lưu cuộn trào mãnh liệt, theo mặt Vô Ưu Hương trải rộng ra. Chiến trường thậm chí còn kéo dài đến Thái Hoàng Thiên. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên khắp nơi đốt lên chiến hỏa. Lần này thế công của Thiên Đình cực kỳ đáng sợ, đã vận dụng toàn lực rồi. Cho dù là Văn Thiên Các điều hành toàn cục, mặc dù có Yên Vân Hề, Trạc Trà, Hàn Đường từng người phụ trách, cho dù là Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt cũng phải tự thân lên trận chiến, nhưng ở dưới tình huống Thiên Đình Tam Sư đồng thời điều động thì chiến hỏa vẫn đã đốt tới Vô Ưu Hương rồi. Tuy nhiên lúc này Vân Thiên Tôn đã bỏ qua tất cả những thứ này mà đi thẳng để nghênh tiếp Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế giờ phút này thân là Nam Nhi, nhị công tử cho rằng kinh ngạc việc Tần Mục tại trong thời gian ngắn như vậy đã có thể giết chết được 8 đại cổ thần phân thân của Linh Quan Điện Chủ, cho nên mới đi ra một chút. Sau đó nàng đối với Vô Ưu Hương đại quyết chiến cũng không có hứng thú gì, cho nên lại đem thân thể nhường lại cho Hạo Thiên Đế. Vân, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay của trẫm. Hạo Thiên Đế đưa mắt nhìn ở trên mặt của Vân Thiên Tôn nói. Ngay sau đó lại rời đi hướng về phía tầng cao nhất của Thái Thanh Cảnh Vô Ưu Hương mà nhìn thản nhiên nói: Đây là một cái bẫy cực kỳ tinh xảo. Từng cái vị trí trên thân thể của Linh Quan Điện Chủ đã hóa thành cổ thần, hắn có thể đưa ra phân thân tiến đến đánh giết từng nhân vật lãnh tụ của Vô Ưu Hương, Duyên Khang, Thiên Âm, Phật Giới, Đạo Môn cùng với Thú Giới. Đây là việc khiến Tần Mục nhất định phải cứu. Mục Thiên Tôn có một cái điểm yếu, đó chính là đối với tinh thần, đối với tình thân và tình bạn quá coi nặng. Đã sớm nhìn ra được nhược điểm của hắn, phàm ai cũng có điểm yếu thì liền không phải là vô địch. Hạo Thiên Đế mỉm cười nói: Mặc kệ Linh Quan Điện Chủ có thể giết chết được những nhân vật trụ cột của Duyên Khang hay không, thì chiến lược của ta vẫn không thay đổi. Đó chính là để cho vị Mục Thiên Tôn đa tình kia không thể không rời khỏi Vô Ưu Hương để cứu viện khắp nơi. Hắn không có mặt tại Vô Ưu Hương, Vô Ưu Hương không ngăn được trẫm cùng với đại quân của trẫm. Sau trận này Vô Ưu Hương có thể bình được rồi. Vân Thiên Tôn thản nhiên nói: Hạo Thiên Tôn, nhưng mà ngươi đã quên rằng ta vẫn còn ở đây. Ngươi cũng có điểm yếu, Vân Thiên Tôn. Sau lưng Hạo Thiên Đế có thái sư chậm rãi đi tới. Hạo Thiên Đế lại ung dung nói tiếp: Vân huynh, nhược điểm của ngươi là tuyệt tình và ẩn nhẫn, Tuyệt tình thì rất khó chiếm được lòng trung thành của người khác, ẩn nhẫn thì lại mang ý nghĩa nhượng bộ. Chậm chính là đã lợi dụng cái nhược điểm này của ngươi để đánh bại ngươi tại thời đại Long Hán. Ngươi không cách nào nhận được sự trợ giúp của đám người Thiên Hòa. Ngươi không cách nào nhận được sự trợ giúp của đám người Hỏa Thiên Tôn, Lang Hiên, Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, mà ta thì hiểu được phương pháp làm sao được ở chung với bọn hắn. Làm sao cùng với bọn hắn kết thành một cái cộng đồng có chung lợi ích. Ngươi ẩn nhẫn có ý nghĩa ngươi vì muốn đi đến mục đích của mình mà chấp nhận nhượng bộ, nhường ra rất nhiều lợi ích, cho nên ta mới có thể từng bước xâm chiếm được Thiên Minh. Do đó vất vả kinh doanh, cướp lấy quyền lực của Thiên Minh đã gạt bỏ ngươi ra bên ngoài. Hạo Thiên Đế cười nói, ngươi có tâm phục khẩu phục hay không? Tuy nhiên Vân Thiên Tôn lại lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, ta chưa hề phục qua. Hạo Thiên Đế cười khẽ một tiếng, nói, Thái Thượng Hoàng, hắn để lại cho người đó, Vân Huỳnh, làm phiền ngươi nhường đường một chút. Nếu chẳng muốn đi vào trong cung điện của Tần Thiên Tôn Tần Nghiệp thì cũng một chút mà ngồi mà thôi. Nói xong, Thái Sơ liền đi lên phía trước. Sau lưng hắn, bên trong Nhất Khí Đại La Thiên, cành đạo thụ phiêu diêu hướng về phía Vân Thiên Tôn đâm tới. Vân Thiên Tôn vẫn như cũ ngăn tại trước mặt hắn cùng với Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế cau mày bật cười nói, Vân Huỳnh, có ý định đồng thời ngăn cản chấm cùng với Thái Thượng Hoàng hay sao? Nhưng vào lúc này, Thái Sư đột nhiên dừng bước lại, nhìn vào trong cái bóng đen của mình cùng cái bóng đen của Vân Thiên Tôn. Tổ Thần Vương cùng với vô số Thái Dương Thủ đang bay qua ở trên không vô yêu hương. Trên bầu trời có vô số vầng mặt trời chiếu rọi xuống ánh sáng cực kỳ sắc bén, cho dù là thiên hà cũng bị đốt đến sôi trào. Bởi vì trên mặt trời quá nhiều, nhiều tới mức bọn họ không có bóng, nhưng Thái Sơ lại phát hiện ra bản thân cùng với Vân Thiên Tôn có bóng. Hơn nữa cái bóng của hai người bọn họ nối liền nhau. Thái Sơ khóe mắt nhảy lên, đồng thời thò tay rút kiếm và tiên thiên nhất khí bộc phát. Nhưng vào lúc này, từ trong cái bóng của ánh đào lé lên, rồi từ dưới hông của Thái Sơ xéo lên trên. Xuy một tiếng, Thái Sơ liền vỡ thành hai mảnh, rồi thân hình thương quân xuất hiện, một đao nữa bổ vào thân thể Thái Sơ. Ngay sau đó, đào quang xuất hiện như mưa, đem hai nửa thân thể Thái Sơ cắt đến vỡ nát. Năm đó thân thể Thái Sơ chính là thân thể cổ thần Thiên Đế và được mệnh danh là thân thể mạnh mẽ nhất. Hiện nay lại bị ánh đao của thương quân chặt thành vô số mảnh vỡ. Cái thương quân có thể đánh bể nát không chỉ là thân thể Thái Sơ mà còn có cả nguyên thần của Thái Sơ nữa. Là tồn tại lấy sát thành đạo, thương quân vừa ra tay chính là vô song sát chiêu. Cho dù là thành đạo giả như là Thái Sơ cũng không thể nào ngăn cản được. Thân hình thương quân từ không trung bay xuống, từ bên trong đám thịt vụn lao ra, lao thẳng đến đạo thụ Nhất Khí Đại La Thiên của Thái Sơ mà đi. Bên trong sát khí của hắn tại thời khắc này, thậm chí so với những sát khí của hàng tỷ thần ma trong chiến trường vô yêu hương còn muốn nồng đậm hơn, mạnh mẽ tới mức làm cho người ta phải run rẩy, làm người ta phải sợ hãi. Bên trên đạo thụ của Thái Sơ, đạo hoa xoay tròn, do có tiên thiên nhất khí bắn ra với vô số đạo uy nghênh tiếp thương quân. Cùng lúc đó, vô số mảnh vỡ thân thể cùng nguyên thần Thái Sơ đột nhiên tiêu tán đi, rồi hóa thành tiên thiên nhất khí dung hợp lại cùng nhau và tự tổ hợp thành thân thể cùng nguyên thần y như ban đầu. Xuy một tiếng, đào quang kinh diễm lóe lên, rồi bổ đạo hoa chặt đứt đạo thụ. Thương quân thần sắc lạnh như băng, dùng sức chém một cái, đạo thụ gốc cây cùng với rễ tính cả Nhất Khí Đại La Thiên cùng một chỗ bị sinh sinh bổ ra. Rất tốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 437 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.